Chiến thần Cuồng Phong, chương 1160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1160 Tân Vũ Phong có thể từ tông sư nhị trọng thiên đột phá đến tông sư ngũ trọng thiên, công lao là do kỳ ngộ lúc đó bản thân ở Tây Nam Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn, trong huyệt mộ dưới núi Lôi Công tìm được Hiên Viên kiếm, mà lúc lấy được Hiên Viên kiếm, trời sinh dị tượng, nhật nguyệt đồng thăng, tử khí từ phía đông kéo tới. Tắm mình trong tử khí của trời đất, Tân Vũ Phong mới thành công khôi phục tu vi, thậm chí còn cố gắng tiến lên từ tông sư nhị trọng thiên, một bước đột phá tông sư ngũ trọng thiên, nhưng kỳ ngộ như vậy, muốn gặp được không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa tuy nói ở trong tông môn ẩn thế, người có thực lực ngũ trọng thiên cũng không ít, nhưng ở trong tông môn ẩn thế, đều có bí pháp tuyệt đối không truyền ra bên ngoài, hiển nhiên có khả năng đột phá đi lên. Nhưng Tân Vũ Phong chính là một người trần tục. Đến cảnh giới tu vi của ngày hôm nay, không hề học tập kinh nghiệm của các tiền bối đi trước, hết thảy đều do bản thân tự mình tìm tòi, rốt cuộc làm sao đột phá, có thể nói là Tân Vũ Phong không có đầu mối, trong đầu anh loạn hết lên. Tân Vũ Phong thở dài một hơi. Reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Tân Vũ Phong nhíu mày, ở núi Cát Hùng một thời gian dài như vậy, đều không có chuyện gì quan trọng tới mức phải liên lạc bằng điện thoại. Vậy, bây giờ là có chuyện gì? Tân Vũ Phong cầm điện thoại di động lên, phát hiện Huyền Vũ gọi tới. Này, Huyền Vũ, làm sao vậy? Thiên Vũ đại nhân, không xong rồi. Giọng nói của Huyền Vũ vô cùng lo lắng, đã không còn chút bình tĩnh như thường ngày. Làm sao vậy? Tân Vũ Phong nhướng mày, không khỏi lo lắng. Cậu từ từ nói, Huyền Vũ ở bên kia điện thoại, thở hổn hển hai hơi, microphone của điện thoại truyền tới thanh âm, mang theo. Vài phân nghẹn ngào, Thiên Vũ đại nhân, Bạch Hứa Trạch. Bạch Hứa Trạch anh ta, hy sinh rồi. Hy sinh, con người Tân Vũ Phong chợt ngừng lại. Nghe được tin dữ, cả người Tân Vũ Phong run rẩy, giống như không thể tin nổi. Sau đó, anh phản ứng lại. Huyền Vũ, sẽ không lừa anh. Cho dù Huyền Vũ hay nói giỡn, cùng không thể có khả năng đem mạng sống của chiến hữu ra làm trò đùa được. Dù sao bọn họ đóng quân ở biên giới phía Bắc đã nhiều năm, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, bao nhiêu lần nguy hiểm cận kề. Chết là chữ kiêng kỵ nhất của Huyền Vũ. Ở bên cạnh bọn họ, đã hy sinh không biết bao nhiêu chiến hữu. Nhất là trước đây, nữ tướng duy nhất của 12 vệ trung thiết huyết Công Hoa đã qua đời. Khiến trong lòng của Huyền Vũ, thậm chí là lòng của tất cả mọi người ở 12 vệ trung thiết huyết, trở thành một vết sẹo không thể xóa nhỏ ớt. Huyền Vũ, vẫn rất cấm kỵ cái chữ này. Hôm nay Huyền Vũ nói Hứa Trạch hy sinh, đó chính là sự thật. Bạch Hứa Trạch thật sự đã chết gì? Đôi mắt của Tân Vũ Phong, bỗng nhiên trở thành màu đỏ. Tươi, Bạch Hứa Trạch tại sao lại chết? Là ai giết? Ai dám động vào đồng đội chiến hữu của Tân Vũ Phong anh chứ? Á, lúc này Tân Vũ Phong không thể khống chế sự tức giận trong lòng, gào thét giống như thú điên gào thét vang vọng cả cánh rừng. Tiếp sau đó toàn thân Tân Vũ Phong dường như muốn hóa thành sát khí và sự tức giận lộ ra ngoài tăng lên nhanh chóng. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, mây ở phía chân trời đều bị khí thế của Tân Vũ Phong tách ra. Phải biết rằng, thời gian Tân Vũ Phong và Bạch Hứa Trạch quen biết cũng không ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Tân Vũ Phong và Bạch Hứa Trạch quen biết ở đội cảm tử, khi đó Bạch Hứa Trạch còn chưa gọi là Bạch Hứa Trạch, cũng chưa phải là một thành viên trong 12 vệ trung thiết huyết. Cách chương,